mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286 bao che. Vệ Nham nhỏ giọng giải thích, vụ án này ảnh hưởng quá ác liệt. Bên ngoài truyền ra cái kia liên hoàn bầm thây án hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Mặt trên đối này phi thường coi trọng, chỉ ngắn ngủn hai câu lời nói. Tố Tân liền cảm giác được bọn họ trên vai gánh nặng. Không chỉ có là bởi vì chính mình trách nhiệm sứ mệnh cảm, còn bởi vì xã hội dư luận, càng vì quan trọng là, nếu không nhanh chóng đem hung thủ bắt lấy, chỉ sợ còn có nhiều hơn người ôm may mắn tâm lý. Chế tạo ra tương tự án tử, sau đó đẩy đến liên hoàn bầm thây án mặt trên, Vệ Nham vỗ tay, tất cả mọi người là cả kinh, vội vàng nhìn qua, tầm mắt động tác nhất trí rơi xuống Tố Tân trên người. Tố Tân là nơi này khách quen, tựa như trước kia hình mục thường xuyên bị mời đến uống trà giống nhau. Chỉ là, tương đối trước kia hình mục cao lãnh cũng ít khi nói cười. Hơn nữa cũng chỉ là đi cục tòa văn phòng, Tố Tân liền có vẻ phi thường bình thản nhiều, dù sao nhìn qua một chút cũng không có thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đặc biệt là Vương Dương, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, ba bước cũng hai bước đi tới, trên mặt khó nén vui sướng chi sắc. Tố Tân, người đã đến rồi, muốn hỏi cái gì? Bị bên cạnh Vệ Nham dùng ánh mắt ngừng, Vệ Nham vừa thấy tiểu tử này liền biết hắn muốn nói cái gì. Tố Tân có cố ý công năng sự tuy rằng không tính là cỡ nào cơ mật. Bởi vì bên ngoài cũng có truyền linh trinh thám xã sự tình. Nhưng là nơi này là cục cảnh sát, như thế gióng trống khua chiêng mà tuyên dương tổng không phải tốt. Vệ Nham nói, đều cho ta lấy xuất tinh thần tới, vừa rồi nhận được tuyên báo. Phát hiện một ít manh mối, thu thập một chút, lập tức xuất phát, Cận Nam nôn nóng bất an mà ở trong phòng đi tới đi lui. Đèn đuốc sáng trưng lượng như ban ngày, như cũ cảm thấy cái bàn hoặc là ghế dựa bóng ma hạ lăn xuống cá nhân đầu. Cái loại này ôm ở trong tay lạnh băng mà chết chầm cảm giác như bóng với hình. Mặc dù đem sở hữu cửa sổ đều đóng lại, như cũ cảm giác từng đợt gió lùa lượn lờ không dứt, cuốn bức màn xôn xao rung động, khấu khấu, đột một tiếng đập cửa làm hắn thân thể một cái giật mình. Vội vàng tiến lên, chiều mắt mèo nhìn một chút, vội vàng mở ra, mẹ, người đã đến rồi, Cận mẫu thấy nhi tử tiều tụy mà hoảng loạn bộ dáng. Nghĩ vừa rồi hắn ở điện thoại chung mơ hồ nói, tầm mắt theo bản năng chiều trong phòng quét một vòng. Sáng chóe, trống trải làm nhân tâm trung hốt hoảng, cái loại này dự cảm càng thêm mãnh liệt, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hải Hà đâu, nàng, Cận Nam thống khổ mà ôm đầu, ta cũng không nghĩ, ta thật không phải cố ý, mẹ, là nàng vẫn luôn cùng ta càn quấy, ta thật sự không có biện pháp, ta chỉ là muốn cho nàng câm miệng, nào biết nàng liền bất động. Cận mẫu tâm liền huyền lên, kia, nàng người đâu, mẹ, nàng bất động, ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi, vì thế ta liền mua một cái tủ đông, đem nàng phóng bên trong, hai ngày này nàng mẹ mỗi ngày gọi điện thoại thúc giục, ta sợ nàng khi nào đột nhiên xông tới phát hiện, vì thế, ngoặc kép, ta xem trong khoảng thời gian này lại ở đưa tin cái kia liên hoàn giết người bầm thây án. Cho nên ta liền đem nàng phân giải ném đi ra ngoài. Bất quá ta không dám đem đầu, ta xem TV thượng nói dùng nồi áp suất trưng. Sau đó, Cận mẫu vừa mới vội vàng tới rồi, mồ hôi ướt đẫm, lúc này cảm giác khắp cả người thâm hàn, như đọa hầm băng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Con ta a, ngươi thật là hồ đồ a. Ai ra, vậy phải làm sao bây giờ nha, mẹ. Ta là thật sự không có biện pháp, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết a. Ta giữa trưa vừa mới đem những cái đó quăng ra ngoài. Kết quả không quá một hồi đã bị phát hiện, ta sợ quá, ta sợ. Cận mẫu đem nhi tử đầu ôm vào trong ngực, lão lệ tung hoành, đau lòng đến không được, đáng thương nhi tử a, vẫn luôn là thành thật bổn phận, như thế nào hội ngộ thượng như vậy nữ nhân, thật là hại khổ con ta. Nhi tử a, ngươi mau đi hảo hảo ngủ một giấc lên liền không có việc gì. A Cận Nam nói, ngươi làm ta như thế nào ngủ được, ta cảm giác, kia, bọn họ đã phát hiện, chúng ta tiểu khu thật nhiều người đều chạy tới nhìn, không biết có hay không người thấy ta. Cận Mẫu vội vàng an ủi, sẽ không, ngươi là lái xe quá khứ, tựa như ngày thường đi làm giống nhau, người khác sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Hơn nữa ta nghe những người đó đều ở nghị luận, là cái kia liên hoàn bầm thây án hung thủ làm, cho nên hiện tại ngươi cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần làm, hôm nay buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đi bình thường đi làm mà đi. Cận Nam ở mẫu thân an ủi hạ, rốt cuộc bình tĩnh một chút, nếu là, bọn họ hỏi Hải Hà làm sao bây giờ, còn có, Cương, vừa rồi nàng mẹ gọi điện thoại tới, ta nói nàng công ty làm nàng đi công tác, khẳng định là vì nàng đệ đệ xuất ngoại lưu học phí dụng vấn đề. Nếu là lần sau lại đánh tới làm sao bây giờ a? Cận Mẫu đột nhiên nói, ngươi đem vài thứ kia đều thu thập hảo đi. Vâng, ta, là dùng plastic giấy lót ở trong phòng tắm, phân giải sau liền trực tiếp quăng ra ngoài, đầu trưng sau cốt nhục chia lìa, đem đầu lâu tạp toái ném vào bình thường rác rưởi mang. Buổi sáng ta nhìn đến thu rác rưởi người thu đi, Cận Mẫu nơi nơi nhìn một vòng, thu thập phi thường sạch sẽ, đi tới đối Cận Nam nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, chỉ tưởng cái kia liên hoàn hung thủ làm hạ, ngươi hiện tại liền đi bình thường đi làm, chờ tiếng gió qua lại nói, ngoặc kép, Tố Tân Minh tinh thần khảo một hồi, chỉ về phía trước mặt cái kia tiểu khu. Vương Dương đi đến bảo vệ cửa thất, đem giấy chứng nhận đưa cho bảo an, người sau biểu tình lập tức có chút sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc tò mò cùng sợ hãi. Sau đó nhìn theo mấy người tiến vào tiểu khu, Tố Tân đi rất chậm, bởi vì tiểu thao chỉ có thể xác nhận phương hướng, chính là cụ thể lộ tuyến còn cần căn cứ thực tế tình huống mới được. Bất quá, bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần, hồn phách hơi thở cảm ứng càng ngày càng cường liệt, bước chân cũng không khỏi nhanh một chút, mọi người đều đi theo Vệ Nham bên cạnh, trong lòng mặc danh kích động lên. Tố Tân đứng ở một đống thang máy chung cư dưới lầu, xác nhận đại thể phương vị, sau đó bắt đầu bò thang lầu, vẫn luôn bò đến 18 tầng, Tố Tân mới dừng lại tới, sau đó chiều bên trái đi đến, chỉ vào phía trước nhắm chặt môn. Vệ Nham chiều Vương Dương ý bảo một chút, Vương Dương sửa sang lại rơi xuống trang, tiến lên gõ cửa, qua một hồi lâu cũng chưa động tĩnh, Vương Dương nhìn về phía Vệ Nham, không ai, Tố Tân cảm giác muốn nhạy bén một ít, cho nên bọn họ không nghe được, nhưng là nàng lại nghe thấy bên trong là có người, còn có nói chuyện thanh, chiều Vương Dương gật gật đầu, vì thế lại gõ gõ môn, nói. Chúng ta là cảnh sát, phụ trách điều tra bờ sông tiểu khu án tử, làm một ít dò hỏi ghi chép, thỉnh khai hạ môn. Một lát sau, Vương Dương lại lặp lại một câu, bên trong truyền đến một cái hơi già nua giọng nữ, chúng ta đã ngủ, muốn hỏi rõ thiên hỏi lại, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác, phối hợp liền không cho chúng ta nghỉ ngơi, ngươi như vậy sẽ làm chúng ta rất khó làm, thỉnh khai hạ môn đi. Chúng ta chỉ là làm chút lệ hành dò hỏi. Hỏi xong liền đi, nhạ, đây là chúng ta chứng kiện. Ngoặc kép, hết chương.